Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, 8 phản chi câu ngọc. Kiếm trong tay là kiếm Tosuka, hiện tại lại là bát chỉ kính. Đối phương Susanoo lại là trưởng quản ba thần khí trong lưỡng chủng. Quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Uchiha Madara trong lòng có chút ngưng trọng. Susanoo tuy là đều là Sharingan cực hạn nhãn thuật, nhưng cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Dường như Uchiha Madara chính mình Susanoo tuy là coi như là có cường đại lực phá hoại, thế nhưng khi nhìn đến vô thương Susanoo lại có thể sử xuất ba thần khí trong kiếm Tosuka cùng bát chỉ kính sau, như thế nào không rõ vô thương Susanoo so với hắn còn muốn càng cường đại hơn. Bất quá Uchiha Madara cũng là không biết, người chủ ba thần khí Susanoo cũng không phải là vô thương có nhãn thuật, mà là hắn hậu bối Uchiha Itachi hết thảy có. Vô thương chỉ là đi qua chân lý chi môn đổi lấy mà thôi. Đang ở Uchiha Madara tâm tư chuyển động thời điểm, thừa nhận rồi lưỡng đạo chảm kích bát chỉ kính cũng là đột nhiên phát sinh tia sáng chói mắt. Không được, Uchiha Madara nhất thời kinh tỉnh lại, đồng tử co rụt lại, lập tức thu đao lui lại, đồng thời đem sau lưng hai cánh phẳng phất là cái khiên một dạng che ở trước người của mình. Bắn ngược, vô thương lạnh lùng thổ tiếng nói, oanh tương đương. Bát chỉ kính quang mang nở rộ đến mức tận cùng, thời điểm ầm ầm kiếm bạo phát ra lưỡng đạo sáng chói. Ánh đao cuồng bạo chém vào bảo vệ lam sắc Susanoo. Bát chỉ kính có thể không chống trơn là có thêm tuyệt đối phòng ngự, đồng dạng cũng là có thể bắn ngược nhẫn thuật cùng vật lý công kích. Lúc này bát chỉ kính chính là liền vừa rồi lam sắc Susanoo chém ra ánh đao bắn ngược trở về đối phương, ầm ầm tương đương. Lưỡng đạo ánh đao trong nháy mắt liền chém vào lam sắc Susanoo thân. Kinh khủng chảm kích trùng kích ở cái kia bị coi như tấm thuẫn hai cánh sau nhất thời xảy ra đinh tài nhức óc bạo tạc, cũng là nhấc lên kinh khủng gào thét khí lãng. Đại địa rung động kịch liệt, phảng phất là xảy ra mãnh liệt địa chấn. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến hồng câu một dạng khe hở bị đánh rách tả tơi xuất hiện. Bạo tạc chi phản bắn ra ngoài ánh đao dần dần tiêu tán, lộ ra lam sắc Susanoo tình huống. Chỉ thấy cái kia hai cánh lộ ra nghiêm trọng gãy lìa vết tích, phảng phất là từ đó bị người gãy giống nhau. Mà ở bên trong lam sắc Susanoo cũng là có thể chứng kiến ở lồng ngực có lưỡng đạo rõ ràng vết đao. Hỏa độn, Long Viêm cất cao giọng hát. Đang ở bạo tạc tiêu hao trong nháy mắt, bởi vì có Susanoo bảo hộ mà không có chịu đến thương thế, Uchiha Madara cũng là hai tay kết ấn. Lập tức từ trong miệng thốt ra mấy viên long đầu hình hỏa cầu phảng phất là giống như sao băng sông. Tới ở tại còn chưa kịp phản ứng đen nhánh Susanoo thân. Rầm rầm rầm, bạo tạc chi ánh lửa tỏa ra bốn phía. Vô thương thân thể kèm theo Susanoo gặp trọng kích mà lùi về sau kịch liệt lắc động. Bị thương sau đó lập tức triển khai phản kích. Thật đúng là một chút cũng không thể thua thiệt đây. Vô thương vĩnh hằng mang Gekio Sharingan chuyển động mà thôi. Mạnh mẽ ổn định Susanoo. Cười lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang thiểm thước. Hai tay lóe lên rồi biến mất. Thủy độn. Ngạnh qua thủy nhận. Phân tầng không định hướng điên cuồng xoay tròn. Phảng phất là long quyển phong hình thái thủy vòng xoáy. Từ vô thương cánh tay phải ngưng tụ ra, đồng thời giống như một bả thủy môn ném lao trong thời gian ngắn kèm theo vô thương cuồng mãnh ném. Ra phụt ra hướng về phía đối diện thân ở cùng cái chán bên trong tinh thể Uchiha Madara. Phi thường không khéo, ta cũng là một cái không thể thua thiệt nhân. Tương thủy môn ném lao tiêu hao đi ra trong nháy mắt. Vô thương cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt, thật nhanh kết ấn tốc độ. Uchiha Madara hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt thao túng Susanoo nhấc lên hai cánh tay chắn trước người của mình. Ầm ầm tương đương, thủy môn ném lao trong sát na đụng vào lam sắc Susanoo hai cánh tay. Nguyên vốn chỉ có hơn một thước thủy môn ném lao cũng là ở va chạm trong nháy mắt liền bành trướng, trở nên lớn hóa thành mấy chục thước thủy long quyền, hơn nữa cũng là tóe ra đáng sợ trùng kích lực. Thình thịch thình thịch. Cho dù là thân thể Trừng Sơn Nhạc lớn lam sắc Suzenu cũng là không gần như chỉ ở Thủy Long Quyền. Trùng kích lực không bị khống chế liên tục lui lại, dẫm ra một cái liên xuyến hố sâu một dạng vết chân. Thối lui ra khỏi 100 mét xa, ngạnh qua thủy nhận chính là cấp độ S thủy độn. Hơn nữa kèm theo người sử dụng chakra số lượng có thể đề thăng uy lực. Mà không khéo cho dù là trông cho mượn dùng vĩ thú chakra. Vô thương tự thân chakra số lượng chính là vĩ thú cấp bậc. Ngạnh qua thủy nhận tại hắn sử dụng xong toàn bộ bạo phát ra siêu việt cấp độ S nhẫn thuật phạm. Vì uy lực, cho dù là hoàn toàn thể Suzenu cũng là không cách nào ngạnh kháng. Bất quá không cách nào ngạnh kháng không có nghĩa là liền không cách nào ngăn cản. Rời khỏi 100 mét chi, màu xanh nhạt Suzenu chợt hai cánh tay chấn động. Cũng là tay cầm hai thanh đao võ sĩ đồng thời hướng phía trước người chém ra. Thương tương đương. X hình khủng bố đao quang thiểm thước ra. To lớn thủy long quyển ầm ầm gian nổ tung. Dòng sông bốn phía. Bầu trời phảng phất nổi lên mưa xối xả. Làm cho đại địa đều là trở nên ươn ướt. Thậm chí một lõm xuống nơi càng là hóa thành hồ nước. Mới vừa thủy độn tựa hồ là Senju Tobirama cái tên kia khai phá ra ngạnh qua thủy nhận. Bất quá có thể đem ta Suzenu bức lui. Xem ra đối phương chakra tựa hồ cũng là cùng Senju Hashirama một dạng khổng lồ. Uchiha Madara trong mắt bén nhọn nhìn xa đối diện vô thương. Đồng thời vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chuyển động. Làm cho bị tổn thương Suzenu nhanh chóng khôi phục lại. Không nghĩ tới ngoại trừ ban đầu Senju Hashirama ở ngoài. Hôm nay nhẫn giới bên trong lại ra một cái có thể cùng ta đánh tới loại điều này trình độ đối thủ. Như vậy thì làm cho ta nhìn ngươi một chút có thể ép ta ra bao nhiêu lực lượng. Uchiha Madara khuôn mặt đột nhiên lộ ra kiêu căng khó thuần tiếu dung. Tám phản chi câu ngọc. Màu xanh nhạt Suzenu vừa mới khôi phục. Thình lình thấy tay trái đao võ sĩ liền tiêu thất. Đồng thời một tay nắm vào trong hư không một cái. Ngưng tụ ra 14 khỏa từ dây thường trạng liên tiếp câu ngọc. Vô thương trước đối phó đệ tam rai kích cùng đệ tứ rai kích thời điểm cũng xử xuất quá 8 phản chi câu. Ngọc, bất quá hắn lúc đó chỉ là ngưng tụ 3 viên câu ngọc liền đánh giết đệ tứ rai kích cũng để cho đệ tam. Rai kích bị thương thế, bây giờ 14 khỏa câu ngọc ngưng tụ đủ để nhân chứng bên ngoài có lực phá hoại. Suy tương đương, liên tiếp làm một thể 14 khỏa câu ngọc ở xuất hiện trong nháy mắt đã bị lam sắc Suzenu tiêu hao ra. Lấy đem không khí đều là xuyên qua tốc độ kinh người trong nháy mắt hàng lâm đến rồi vô thương. Trước mặt, vô thương trong lòng dùng mình, không chần chờ chút nào. Đen nhánh Suzenu trong nháy mắt đem bát chỉ kính gác ở trước người. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.